Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2063, thiên tộc xuất binh. 18 vị chiến thần tuyển thủ, đã chết rồi 7 vị, sống sót tuy rằng đều so với bọn họ muốn cường hoành. Thế nhưng Tô Viêm há sợ, hắn loạn tóc tung bay, bá khí ngập trời. Bế nghễ quần hùng, hung uy vô tận, rất nhiều nữ tử rít gào, nỗi lòng mất khống chế, này quá mạnh mẽ cùng bá liệt, thần thoại vô địch còn đang kéo dài, mà vượt qua năm đó tiên ma chiến trường huy hoàng, để đối địch thế lực đều sợ hãi, quần hùng nhiệt huyết sôi trào, bóng dáng phảng phất theo cùng Tô Viêm đồng thời huy hoàng lên. Thời gian dường như năm đó quan sát Tô Viêm tranh bá tiên ma chiến trường thời đại. Một ít không liên hệ giả đều đang biểu hiện cuồng nhiệt. Cái gì là vô địch chiến thần? Tô Viêm hoàn mỹ thể hiện ra đương đại vô địch chiến lược đến tột cùng là cỡ nào hình thái. 18 vị đỉnh phong chiến thần đang lâm phong đế chiến trường. Muốn vây giết Tô Viêm đại cách cục, trực tiếp bị Tô Viêm đẫm máu nát tan rồi. Bảy đại chiến thần mất mạng, đây là đế tộc trầm trọng tổn thất, để đế tộc tiên vương đều đang mất khống chế rít gào. Loại người này chết đi một vị đều là tộc này tổn thất thật lớn a. Hiện tại dòng giá bị Tô Viêm giết rơi mất bảy vị. Phong đế chiến trường, huyết quang cuồn cuộn, khốc liệt khí thế mênh mông, tiên quân bọn họ đang ho ra máu, biểu hiện đều là ngơ ngác. Bởi vì bọn họ chưa bao giờ chứng kiến qua Tô Viêm huyết mạch. Tô Viêm bên ngoài thân thể hiện ra bảo huyết 10 màu cũng chưa từng nghe thấy. Tô Viêm huyết mạch sống sờ sờ ép bên trong cơ thể của bọn họ đế huyết đều đang run rẩy, giống như là muốn nổ tung đồng dạng. Khó có thể tưởng tượng này đến tột cùng là ra sao chí cường huyết thống. Làm sao sẽ như vậy không hợp thói thường. Đế tộc huyết thống đều có vẻ nhỏ yếu. Như vậy, đến tột cùng ai mới là đế tộc? Oanh, trong phút chốc, tam đại Tô Viêm hợp là một thể. Ngắn ngủi thời gian ở trong, hơi thở của hắn càng tăng lên. Như ngủ say ở hỗn độn hải chiến thần giác tỉnh. Trong đôi mắt bắn ra lãnh điện, thân thể vờn quanh 10 màu tiên huy. Nhìn xuống toàn bộ chảy máu chiến trường thời không. Một người. Đơn độc đối kháng quần hùng, đơn độc đối kháng những này đế tộc tuổi trẻ chiến thần. Trong cơ thể hắn lộ ra bá đạo hung uy, ép một vị tiếp một vị tuổi trẻ chiến thần đều kinh hãi. Rất khó cùng với đối diện, loại này hình ảnh có chút quỷ dị, tràn ngập tuyệt thế khủng bố. Tô Viêm bế nghễ thiên địa, ngạo thị cổ kim, nhìn xuống quần hùng. Nhìn xuống chảy máu phong đế chiến trường, khí tức cuồng bá ngập trời, vòng trời đều không che được Tô Viêm phong thái. Cuối cùng khí thôn đại vũ trụ, ngắn ngủi thời gian bên trong, vạn linh thất sắc, đế tộc lão cường giả đều đang gào lên đau xót. 11 vị đế tộc tuổi trẻ chiến thần a, trong thời gian ngắn dĩ nhiên không người can đảm dám đối với Tô Viêm động võ. Đây mới thực là vô địch thời không chiến lực. Ha ha ha ha, Tô Viêm ngửa mặt lên trời cười to, tiếng chấn mây xanh, hóa thành độc bá thiên địa chí cường giả, uy thế đế tộc chiến thần, huy hoàng cái thế, tiếng cười của hắn truyền khắp đế thành, để đếm không hết người nhiệt huyết sục sôi, cũng làm cho rất nhiều cường giả cảm thấy mặt nóng bỏng. Kéo dài một, hai ngày. Sai 18 vị tuổi trẻ chiến thần, lẽ nào đều muốn đối mặt không ép được kết cục của Tô Viêm sao? Nếu như thật như vậy, chuyện này sẽ là đế tộc khuất nhục, bị một người kinh sợ. Đây là vô cùng nhục nhã a. Vô liêm sỉ, Lôi Uyên Trung giống to, thân thể máu thịt bỗng nhiên bốc cháy lên, cả người lỗ chân lông phụt lên ra thô to tia chớp màu đen. Thân thể của hắn dường như hóa thành lôi uyên, nổ xuống cuồn cuộn chớp giật năng lượng mưa ánh sáng. Tiên quân cũng giận tím mặt, tái tạo chiến thần, tay trái hiện ra tiên võ đế tuyệt học, tay phải diễn biến chấn vực đế tuyệt học. Hai đại huy hoàng truyền thừa cùng thời gian phơi bày ra. Đem Tôn lên dường như rơi vào có trong luyện ngục tuyệt đại chiến thần. Giết, thiên nhãn giác vương gào thét. Khai thiên luân hồi kinh hoàn chỉnh phơi bày ra. Như cùng ở tại triệu hoán chân chính luân hồi đường hầm. Thương khung đều lúc sáng lúc tối. Dường như thiêu đốt đồng dạng. Rơi xuống đến đầy trời luân hồi phù hiệu. Sát phạt khắp nơi. Một vị tiếp một vị đế tộc cường giả nghênh đón đại bạo phát. 11 vị tuổi trẻ chiến thần đánh tới. Thiêu đốt chiến thể bản nguyên. Bùng nổ ra hoàn toàn chiến lực. Mà chấn tộc đại thần thông một môn tiếp một môn bạo phát. Cũng không ai dám nghi vấn bọn họ. Bọn họ mạnh mẽ đều là vô dung hoài nghi. Thế nhưng Tô Viêm huy hoàng tuyệt đỉnh. Vô địch bất bại. Chính là tiên giới công nhận đế tử chiến thần. Đột nhiên là thiên địa đổ nát. Ở trước mặt hắn mặt cũng không đổi sắc. Đế tộc một đám chiến thần cuồng sát mà đến. Để Tô Viêm lập thân chi địa đều nát tan. Vạn vật héo tàn. Hết thảy đều ở phá diệt. Một đám rác rưởi. Giết toàn bộ các ngươi. Bóng dáng của Tô Viêm bỗng nhiên vụt lên từ mặt đất. Giống như một viên 10 màu vũ trụ sao chổi, xé rách thương khung, vượt qua chiến trường trong nháy mắt, có thể nói man hoang bạo long, ngày càng ngạo nghễ, trấn áp hắn, 11 vị tuyệt đỉnh chiến thần giống to, chiến lực phóng thích, đại thần thông một môn tiếp một môn vận chuyển mà ra. Bọn họ thật không tin ngăn được không được Tô Viêm. Tô Viêm dương kích ven đường, tào ngộ đáng sợ chặn, hơn trăm hơn 1000 đại thần thông đánh tới. Mặc dù là tuyệt sát thịnh yến, thế nhưng Tô Viêm thần quang vạn trượng, liền ngủ say huyết thống đều kích hoạt rồi. Không thể nào tưởng tượng được đến cùng khủng bố cỡ nào. Oanh, hắn vung quyền, táng thiên quyền có 102. Luân hồi chu thiên đảo ánh đao ngàn tỷ lớp, khai thiên lôi kinh hóa thành lôi điện cuồng chiều. Một loạt đại thần thông bạo phát, nhằm phía trong thiên địa đan dệt ép hướng tự thân cuồng bạo thần thông liền như vậy. Một vị tuyệt đại bá chủ sinh ra, tối cường chiến lực đại bạo phát, oanh sụp thương khung, quả thực đánh nổ phong đế chiến trường, nổ ra vĩnh hằng thời không. Trong phút chốc, thân thể của Tô Viêm vượt qua đại vũ trụ, hướng về tinh không đế tộc một vị tuổi trẻ chiến thần đánh tới. Gào, vị này tuổi trẻ chiến thần điên gào, nhanh như tia chớp lấy ra mạnh mẽ liều mạc nhất mệnh gốc gác. Xây dựng ngàn tỷ lớp phòng ngự trật tự, chặn Tô Viêm, Tô Viêm cái miệng phun ra một khẩu thiên hà, hướng về tinh không đế tộc tuổi trẻ chiến thần đè xuống. Vị này tuổi trẻ chiến thần kém chút tức nổ, phun ra một hơi muốn giết mình, đây cũng quá hung hăng ngang ngược sao? Nhưng mà sau một khắc hắn sợ mất mật, Tô Viêm phun ra dòng sông, bỗng nhiên hừng hực ngập trời, giống như bốc hơi ra lắng đọng ngàn tỷ tải năm tháng mưa ánh sáng. Nương theo lớn lao thời không sức mạnh, nhấn chìm rồi mảnh này càn khôn thế giới. Không, hắn cảm thấy tuyệt vọng, đây là thời không thiên hà vận chuyển mà đến. Tô Viêm phun ra một hơi diễn hóa ra loại nhỏ thời không thiên hà. Ép xẹp đầy trời trật tự phòng thủ phù hiệu, chấn đất trên cơ thể của hắn, tinh không đế tộc một vị tiên vương thê thảm kêu to. Tộc này lại là một vị tuổi trẻ chiến thần đối mặt hủy diệt đả kích. Thậm chí ở loại này cách cục ở trong, Tô Viêm cũng chớp mắt vồ giết đến người thứ hai tinh không đế tộc tuổi trẻ trước mặt chiến thần. Lại phun ra một hơi, chảy ra đầy trời hạt cát. Ở trong hư không chảy xuôi trong nháy mắt, trực tiếp cuồng bạo rồi. Ngôi sao như cát, viên viên phóng to, diễn hóa ra đầy trời ngôi sao lớn trong vũ trụ. Cửu độn bí pháp rất nhanh tỏa ra. Này rất khủng bố, ép người thứ hai tinh không đế tộc tuổi trẻ chiến thần thê thảm gào thét. Toàn bộ thân thể đều đang giải thể. Trong khoảnh khắc, Tô Viêm nát tan hai đại tinh không đế tộc tuổi trẻ chiến thần. Khi hắn vồ giết đến người thứ ba thời gian ở trong. Xương trán hoàng kim hừng hực, tỏa ra không gì sánh được nồng nặc dương khí. Nương theo hai đại nghiệp hỏa ở nở rộ. Không, người thứ ba tinh không đế tộc tuổi trẻ chiến thần thê thảm kêu rên. Nguyên thần đều đang luyện, kể cả thân thể máu thịt của hắn đều đang rạn nứt. Rất sắp hoàn toàn thiêu đốt, thân thể tàn phế bỗng nhiên nổ tung rồi. Ngắn ngủi thời gian bên trong, Tô Viêm giết chết tinh không đế tộc tam đại tuổi trẻ chiến thần. Tộc này xuất chiến bốn vị tuổi trẻ chiến thần, toàn diện trụy vong, giết, Tô Viêm nhằm phía đại vũ trụ, chấn động cổ tinh hải, rối loạn thiên địa, hơi thở của hắn vô cùng nồng nặc, tràn ngập vô hạn sát niệm. Nương theo khiếp người hung uy, phát ra một tiếng giống to, một đám tạp ngư, ta Tô Viêm cũng tinh không đế tộc không thù không oán, cũng dám đến ngăn trở đường của ta, chết, tam đại đế tộc đang lâm chiến trường, liên thủ vây công Tô Viêm cách cục bị Tô Viêm toàn diện đánh vỡ rồi. Tinh không đế tộc triệt để xóa tên, tộc này đế vương sắc mặt khó coi. Trong lòng đều đang chảy máu, tổn thất quá nặng nề, tứ đại tuổi trẻ chiến thần liền như vậy không còn, thiên vương cũng không còn, thiên tinh vương cũng không còn. Này một đế tộc lão cổ đồng dồn dập gầm nhẹ, trong đôi mắt sát ý cuồn cuộn, khó có thể tự kiềm chế, hận không thể giết hướng Tô Viêm giết chết Tô Viêm. Gào, Tô Viêm tiếng gào cuồn cuộn. Thân thể huy hoàng óng ánh, nhìn xuống kế tiếp người, quát lên, đừng trách ta không có cho các ngươi cơ hội, đừng nói ta lấy lớn ép nhỏ, để cho các ngươi trước tiên ra tay, đưa các ngươi lên đường. Tiên quân bọn họ sắp tâm phổi run rẩy, tức đến đều điên cuồng hơn, từng cái muốn rách cả mí mắt, đây là trước bọn họ đưa cho lời của Tô Viêm. Hiện tại Tô Viêm đưa trả cho bọn họ 18 vị đỉnh phong chiến thần đã tổn thất quá bán. Tuy rằng thiên nhãn giác vương bọn họ còn có một chút đấu trí, thế nhưng còn lại đều đang run lẩy bẩy, trong lòng lấp kín tuyệt vọng. Ở tiếp tục đánh bọn họ cũng sẽ chết đi. Xèo, trong đột nhiên, một vị tiên tộc cường giả cấp tốc lui lại, không muốn ở lại phía trên chiến trường chờ chết. Nhưng mà trong phút chốc, thời không bỗng nhiên giải thể, tiên tộc chạy trốn cường giả rơi rụng ở bên trên, xông tới mặt chính là một cái màu vàng bàn chân, bỗng nhiên đạp lên mà dưới. Không, tiên tộc chiến thần phát ra hoảng sợ âm thanh, cũng không có cảm thấy sỉ nhục, đã bị sợ mất mật, tùy ý này một cái bàn chân dẫm đạp ở trên thân thể của hắn. Đây là vô cùng thê thảm hình ảnh. Tiên tộc một vị cường giả trực tiếp bị dẫm nát, đầy trời đều là huyết quang đang tỏa ra. Tô Viêm hung uy càng tăng lên rồi. Tiên tộc lão cường giả thê thảm kêu to, quá nhục nhã, chạy trốn trên đường bị Tô Viêm giết chết, mà bị dẫm chết, ta không chịu được rồi. Lôi Uyên Trung phẫn nộ kêu to, hắn thà rằng chết trận, cũng không chịu chịu nhục. Nhìn thấy giết hướng mình lôi điện cái bóng, Tô Viêm lời bình nói, ngươi không sai, còn có chút cốt khí, khiến ngươi chết thể diện điểm. Tô Viêm, a giết, Lôi Uyên Trung thê thảm kêu to, hắn cũng không phải là một người đánh tới, liên hợp lôi tiên đế một mạch cường giả cũng thuận theo xuất kích. Trong cơ thể phun trào ra lôi điện thần lực xuyên qua nói thân thể của Lôi Uyên Trung ở trong. Ngắn ngủi thời gian bên trong, khí tức của Lôi Uyên Trung khủng bố một đoạn dài, tiếng gào như lôi, toàn bộ mái tóc đều hóa thành chớp giật, thiêu đốt chiến thể, giết hướng Tô Viêm, gào, Tô Viêm sừng sững ở bên trong trời đất, cũng chưa hề đụng tới, lại phát ra một tiếng giống to, khẩu chiến lôi âm, thiên địa tùy theo kịch liệt nổ vang. Tô Viêm miệng mũi phun ra lôi điện giống như vũ trụ tinh hà. Một cái tiếp một cái, rất nhanh dường như ngàn tỷ ngân hà chớp giật rơi xuống. Đây là làm người nghe kinh hãi hình ảnh, đạo hạnh của Tô Viêm đến tột cùng có bao nhiêu dọa người. Sở dĩ diễn biến các loại bí pháp trật tự, phối hợp tự thân kinh văn được đáng sợ nhất thăng hoa. Tô Viêm gào ra ngàn tỷ chớp giật ngân hà, bỗng nhiên trấn áp ở đánh tới một đám người trên thân hình. Chấn thân xác bọn họ rung động, khí huyết sôi trào, dường như nổ tung đồng dạng. Bọn họ chân chính cảm thấy tuyệt vọng. Đây là không thể chiến thần vô địch giả. Mặc dù là lôi uyên trung thiêu đốt chiến thể, bùng nổ ra đáng sợ nhất chiến lực cuồng sát mà đến, vẫn không ngăn được Tô Viêm. Tô Viêm trực tiếp giơ tay lên, vỗ vào hắn trên thân hình. Giống như mênh mông đại vũ trụ trấn áp xuống, để lôi uyên trung kêu thảm thiết, trực tiếp ngã trên mặt đất trên, khắp nơi người yên lặng như tờ. Rất nhiều người đều bị dọa sợ, cũng hoài nghi bọn họ đúng là tiên giới chiến thần sao. Ở trước mặt Tô Viêm nhỏ yếu không đỡ nổi một đòn, hoàn toàn không giống như là một cái lĩnh vực cường giả. Trên thực tế, lôi uyên trung bọn họ tuy rằng mượn bí thuật đem chiến lực tăng lên tới hoàng giả đỉnh phong, đáng tiếc không tính là chân chính ý nghĩa hoàng đạo đỉnh phong. Trong trạng thái như vậy lên đài, Tô Viêm sao lại bị uy hiếp, hoàn toàn là như giết chó. Tô Viêm giơ chân lên đem lôi uyên trung đạp ở dưới bàn chân. Không có lựa chọn lập tức chấn sát, trong đôi mắt lãnh điện bắn ra bốn phía. Nhìn kỹ tiên quân bọn họ, lạnh lẽo nói, còn có ai, cứ đến, cho các ngươi đế tộc cơ hội cùng thời gian. Mặt khác, các ngươi có thể lại đến một nhóm, ta vẫn không có giết đủ. Tô Viêm lạnh lùng nói, thế nhưng các ngươi muốn đi, cũng không có cơ hội này. Tiên quân bọn họ thê thảm kêu to, cả người run rẩy, đột nhiên phẫn nộ. Có thể càng nhiều vẫn là trắng xám cùng vô lực a. Bọn họ đấu bất quá Tô Viêm, đột nhiên là lại đến 18 vị, cũng căn bản đấu bất quá Tô Viêm. Oanh, đế thành bên trong đột nhiên mở ra một cánh cổ xưa thời không vực môn. Khí tức cường đại để đại vũ trụ đều vô hạn âm trầm lại, như là thượng thương chi thượng rơi dụng thế gian đế quân. Thiên tộc thật làm cho ta rất bất ngờ. Thời không đế phát ra một tiếng gầm nhẹ, hai mắt băng hàn, dường như có thể vũ trụ biển lửa mắt đang thiêu đốt. Nhìn kỹ đế thành bên trong, một vị tiếp một vị thiên tộc tiên vương. Hắn thật rất bất ngờ. Thời khắc mấu chốt thiên tộc xuất binh, như vậy đế nữ cũng sẽ chọn lên đài sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.